Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 59. Trạng vạng 7 giờ nhiều chung, Khúc Nhiêu cùng Phương Tử đứng ở tiểu huyện thành Nam Đường cái giao lộ. Óc ẹo tạo dáng, Nga không, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Uyên bị Khúc Nhiêu câu kia ta muốn ăn thịt kho tàu thịt thỏ, muốn màu trắng con thỏ, còn muốn mẫu không sinh quá tử, làm ra thành săn thú đi. Tuy rằng Phương Tử cũng nhìn ra được tới Chu Uyên không tình nguyện. Cái loại này thành lập ở phải rời khỏi Khúc Nhiêu, sợ hãi Khúc Nhiêu xảy ra chuyện không tình nguyện. Nhưng kết quả cuối cùng, ở Khúc Nhiêu cười tủm tỉm trong ánh mắt, Chu Uyên vẫn là đi. Chu Uyên ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Phương Tử cùng Khúc Nhiêu hai người đãi ở lâm thời tìm được trong phòng chờ hắn trở về. Công đạo có thể có một giờ, được đến Khúc Nhiêu khẳng định hồi đáp. Bất quá, Chu Uyên chân trước mới ra cửa thành, Khúc Nhiêu sau lưng liền đến Nam Đường cái. Ngươi đáp ứng hắn, ngươi sẽ mật báo sao? Ngoặc kép, chính là ngươi đáp ứng hắn phải hảo hảo đãi ở trong phòng, không trách Phương Tử hiện tại như vậy khẩn trương. Phía trước Khúc Nhiêu nhiều nhất cho người ta cảm giác chính là xinh đẹp mà thôi. Chính là không biết vì cái gì, từ Chu Uyên sau khi rời khỏi Khúc Nhiêu cả người đều thay đổi, trở nên quyến rũ, gợi cảm, tràn ngập lực hấp dẫn. Nếu lúc này Khúc Nhiêu đãi ở trong phòng, như vậy Phương Tử cũng chính là thưởng thức nhiều xem vài lần. Chính là Khúc Nhiêu hiện tại đãi địa phương, chính là huyện thành một cổ tiểu thế lực địa bàn, Nam Đường cái đại giao lộ. Nhìn bên cạnh từng đạo nhìn về phía Khúc Nhiêu dâm uế ánh mắt, Phương Tử đã thứ 108 lần thế những người này cảm tạ bọn họ tổ tông 8 đời tích đức, không làm cho bọn họ nhìn thấy Chu Uyên. Bằng không, vậy không phải đào bọn họ đôi mắt sự tình. Nam Đường cái chính là ở vào Khúc Nhiêu đám người vốn dĩ chuẩn bị ra khỏi thành phương hướng lớn nhất một cái phố xá, ở Mạt thế trước cũng coi như không thượng cái gì phồn hoa giai đoạn, dân cư cũng liền không cỡ nào dày đặc. Ở Mạt thế sau, bởi vì ở phụ cận có đi thông Tây Bắc thị con đường, đảo còn so Mạt thế trước phồn vinh một ít. Ở Hoàng Mao phía trước, nơi này cũng đã có một đám không dưới 300 người đội ngũ chiếm lĩnh, mà Hoàng Mao cũng là sau lại gia nhập đến cái này trong đội ngũ. Hoàng Mao ở thức tỉnh rồi phong hệ dị năng lúc sau, liền rời đi nguyên lai đội ngũ, gia nhập cái này không có nhiều ít dị năng giả đội ngũ. Hơn nữa tình huống cũng giống hắn trong tưởng tượng giống nhau. Hắn ở đội ngũ trung địa vị cư cao không dưới, có thể coi như tiền hô hậu ủng. Hoàng Mao tên thật Hoàng Vĩ, trước kia nhân xưng Tiểu Hoàng, hiện tại khen ngược, biến thành Hoàng Mao ca. Hoàng Mao trước kia đại ca gọi là Hoàng Uy Hổ, bởi vì đam mê hoàng nhan sắc duyên cớ, đừng nói Hoàng Uy Hổ bản nhân, liền tính là hắn đoàn thể người cũng đều là một đầu tóc vàng. Ở Mạt thế bùng nổ ngay từ đầu, Hoàng Vĩ thật là đi theo Hoàng Uy Hổ cùng nhau hỗn, bằng vào cùng lão đại một cái dòng họ duyên cớ, tuy rằng là cuối cùng một cái gia nhập đội ngũ người, nhưng Hoàng Vĩ nhưng thật ra vẫn luôn hỗn cũng không tệ lắm. Mà ni chính là ở một lần ngẫu nhiên gian nghe được Hoàng Uy Hổ cùng những người khác đối thoại lúc sau, Hoàng Vĩ là hạ quyết tâm muốn thoát ly cái kia đội ngũ. Hoàng Uy Hổ ngẫu nhiên gian cùng một bí mật căn cứ người đáp thượng quan hệ. Đối phương làm Hoàng Uy Hổ cung cấp dị năng giả, liền cung cấp cấp Hoàng Uy Hổ tăng trưởng dị năng dược tề còn có vũ khí, lương thực. Theo lý thuyết Hoàng Uy Hổ chính mình cũng là dị năng giả, Làm như vậy hẳn là sẽ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Chính là ngoài miệng tổng nói ra hỗn, đem đầu đều đeo ở trên lưng quần Hoàng Huy Hổ rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Chỉ cần đối chính hắn có lợi, liền không có gì không dám làm mẩn đi trước kia. Hoàng Huy Hổ cũng lợi dụng đoàn thể năng lực, lừa gạt, bắt cóc quá mấy cái dị năng giả. Nhưng kia dù sao cũng là người ngoài, Hoàng Vĩ vẫn là có thể tiếp thu. Chính là lần đó không cẩn thận nghe lén đến đối thoại, mới làm Hoàng Vĩ biết đoàn đội sở hữu có dị năng người đều là Hoàng Uy Hổ quyển dựng lên dự trữ lương mà thôi. Liền chờ hắn cảm thấy đại khái có thể thu tay lại thời điểm, đêm này toàn bộ đưa cho cái kia phòng thí nghiệm mà đi. Hoàng Vĩ lúc ấy trốn ở góc phòng, dọa thiếu chút nữa tè ra quần. Bởi vì ngày đó, chính là Hoàng Vĩ đột nhiên thức tỉnh rồi phong hệ dị năng chuẩn bị hướng đi hắn đại ca Hoàng Uy Hổ báo tin vui nhật tử. Ngày đó, Hoàng Vĩ thiếu chút nữa không bị hù chết. Cũng là kia một ngày, Hoàng Vĩ từ một cái không đầu óc tên côn đồ trưởng thành, cố nén toàn thân run run. Hoàng Vĩ chính là nhịn qua kia một quan, làm bộ chuyện gì nhi cũng không có. Sau đó vẫn luôn chờ tới rồi cái này huyện thành, mới làm bộ bị thương bộ dáng thoát ly cái kia đoàn đội. Dù sao, Hoàng Vĩ không phải dị năng giả, hơn nữa sức chiến đấu cũng không thế nào. Hoàng Uy Hổ cũng liền không có gì luyến tiếc. Tới rồi cái này huyện thành, Hoàng Vĩ cũng là đắm chìm gần một tháng. Xác định Hoàng Uy Hổ một đám người tuyệt đối sẽ không lại đã trở lại, mới chậm rãi đi ra cái kia bóng ma. Ở xác định chung quanh còn có mặt khác dị năng giả dưới tình huống, mới triển lộ chính mình phong hệ dị năng. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Có phong hệ dị năng, Hoàng Vĩ thực mau liền thành bên này một cái tiểu đầu mục, cũng coi như là hỗn hô mưa gọi gió. Hoàng Mao ca, hôm nay nhưng cuối cùng là ăn nhiều một đốn a. Hoàng Vĩ mang theo bốn cái thủ hạ, bước bắp tự bước ở nam đường cái tuần tra. Hiện tại đều không thế nào sợ bên ngoài quái vật vọt vào tới, chính là sợ ngẫu nhiên có mấy cái tang thi từ trung tâm thành phố chạy ra. Đúng vậy Hoàng Mao ca, bao lâu không ăn thịt a? Vẫn là đi theo Hoàng Mao ca hảo. Mấy tên thủ hạ ở Hoàng Vĩ phía sau không ngừng nịnh nọt, nói là ăn thịt, kỳ thật căn bản là ăn canh mà thôi. Đừng nhìn kia mấy con thỏ rất đại, nhưng kia cũng phải nhìn phân người có bao nhiêu. Một tầng tầng cắt xén xuống dưới, tới rồi Hoàng Vĩ cái này tiểu đội thời điểm, cũng liền đội trưởng Hoàng Vĩ còn có thể ăn chút thịt. Mấy cái tiểu nhân vẻ mặt nịnh hót tươi cười, cũng đều minh bạch Hoàng Vĩ người này thích nghe lời hay. Chỉ cần đem người này hồng vui vẻ, lần sau ra ngoài ăn cái giả thực gì đó cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Lần sau nhất định cho các ngươi nếm thử càng tốt. Hoàng Vĩ đôi mắt thích ý nửa híp, cằm đều sắp trên đỉnh thiên ngẩng cao. Từ nơi hướng về nam đường cái cuối cùng một đoạn lạc đi qua đi. Chỉ cần tuần tra xong bên này đêm nay, Hoàng Vĩ chuyện này liền tính là xong rồi. Nghĩ bang hội gần nhất gần đây mấy cái cô bé, Hoàng Vĩ liền trong lòng nóng lên. Ngày hôm qua chỉ là vừa vặn quét thấy mà thôi. Kia thanh thuần diện mạo, vừa thấy chính là sinh viên a. Đột nhiên, Hoàng Vĩ đôi mắt giống như là thấy được kim sơn giống nhau, nháy mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm một chỗ vẫn không nhúc nhích. Một đám tiểu nhân cũng theo Hoàng Vĩ tầm mắt nhìn qua đi. Cực phẩm tràn ngập phong tình đại cuộn sóng bị rối tung ở một bên trên vai. Chỉ là bình thường màu trắng áo thun sam, chính là bởi vì kia trước ngực sóng gió mãnh liệt đều có vẻ gợi cảm lên. chính là một bình thường quần jean, chính là kia bên người vải dệt, chính là làm kia phập phồng quyến rũ dáng người tận hiện đầm đìa. Mấy cái tiểu nhân đứng ở hoàng vị phía sau, cũng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, chỉ là một cái sườn mặt. Chính là người nọ tùy ý một cái vén tóc đều làm mọi người miệng lưỡi phát là mờ ni đứng ở hoàng. Vị mấy người trước mắt đúng là Khúc Nhiêu cùng Phương Tử. Bất quá Phương Tử đứng ở giữa nội vị trí, lại bị Khúc Nhiêu chặn một ít. Hơn nữa Khúc Nhiêu cố ý phát ra mị lực, hoàng vị đám người mới không có nhìn đến. Vị tiểu thư này, buổi tối gió lớn, như thế nào đứng ở chỗ này? Hoàng vị một cái giật mình nháy mắt từ kinh diễm trung tỉnh lại. Hai mắt tỏa ánh sáng tiến lên một bước, liền kém không trực tiếp lưu điểm nước miếng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhìn đến hoàng vị làm mấy cái tiểu đệ có điểm tưởng phun cảm giác. Khúc Nhiêu chậm rãi quay đầu. Đôi mắt từ hoàng vị phía sau tiểu đệ trên người một đám xem qua đi. Phàm là cùng Khúc Nhiêu đối diện quá người, đều lâm vào một loại si mê trạng thái. Không có địa phương đi, cùng người nhà đi rời ra, Khúc Nhiêu âm điệu ai oán. Phương Tử đứng ở này sau lưng đôi mắt đều phải trợn tròn. Không phải chưa thấy qua diễn trò. Chính là Khúc Nhiêu loại này chỉ là ngắn ngủn mấy chữ, là có thể làm nhân tâm sinh đồng tình thậm chí hận không thể ôm vào trong lòng ngực hào hảo che chở. Cảm giác này vẫn là ở chính mình biết rõ người này bản tính dưới tình huống. Kia muốn hay không trước cùng ta trở về à, chúng ta bang hội ở cái này địa phương cũng coi như là có quyền thế. Quay đầu lại ta khiến cho thủ hạ hảo hảo giúp ngươi hỏi thăm người nhà ngươi tình huống. Thế nào, Khúc Nhiêu thuận theo đi theo hoàng mao hướng về nhà hắn phương hướng đi đến. Phương Tử nhíu mày nhìn mắt hoàng mao phía sau đi theo kia bốn người. Kia bốn cái vẻ mặt si mê người đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Khúc Nhiêu bóng dáng. Đối chính mình làm như không thấy. Thậm chí ngay cả đằng trước cùng Khúc Nhiêu đi cùng một chỗ hoàng mao cũng hoàn toàn làm lơ chính mình tồn tại. Phương Tử đảo không phải đối chính mình mị lực không nhạy cảm thấy oán giận, mà là thuần túy cảm thấy loại tình huống này không thích hợp nhi. Chính mình nói như thế nào cũng là một cái đại người sống. Nhưng này năm cái đại nam nhân là hoàn toàn như là không có nhìn đến trừ bỏ Khúc Nhiêu ở ngoài bất. Cứ thứ gì a, thực mau, mọi người liền đến hoàng mao cư trú căn nhà kia, ở bối phố một gian hai tầng tiểu lâu, 240 nhiều bình kiến trúc, hiện tại cũng liền hoàng mao một người cư trú. Hảo, các ngươi mấy cái đi về trước đi. Có việc nhi ngày mai lại nói, hoàng mao cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Liền vẻ mặt sốt ruột lạnh Khúc Nhiêu vào phòng, mà kia bốn cái thủ hạ, liền tính là vẻ mặt si mê nhìn Khúc Nhiêu bóng dáng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở ngoài phòng, Phương Tử đứng ở mọi người phía sau. Mới rành mạch nhìn đến Khúc Nhiêu ở vào nhà phía trước kia giống như lơ đãng vừa quay đầu lại. Còn có kia một chút không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ rớt chớp mắt. Hơn nữa, không phải đối với chính mình. Phương Tử vòng qua kia bốn người, đi theo hoàng mao cùng Khúc Nhiêu phía sau vào phòng. Cẩn thận đóng lại cửa phòng. Từ môn phùng hướng ra phía ngoài xem vừa vặn có thể thấy kia si mê bốn người một cái giật mình tỉnh. Táo lại, a như thế nào đứng ở chỗ này a gì, hôm nay tuần tra đã xong rồi sao? Hẳn là xong rồi đi, đều đến hoàng mao ca ra dưới lầu. Khẳng định là đem hoàng mao ca đưa về tới, như thế nào cảm thấy quái quái? A không nghĩ, không nghĩ, nếu sự tình hôm nay đã làm xong, chúng ta liền đi sung sướng đi, ha ha ha. Nói rất đúng, Đi mau đi mau, Vương tử lặng lặng nhìn kia bốn người xoay người rời đi. Không biết vì cái gì, lưng đều cảm thấy có điểm lạnh cả người. Khúc Nhiêu, đây là tinh thần hệ dị năng sao? Sẽ thôi miên người sao? Hết chương.